Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, Hứa Thanh đến nay tối cường trạng thái. Giờ khắc này, vọng cổ cuộn trào, thiên địa biến sắc, dòng thần hà kia, chảy trên bầu trời vọng cổ. Khoảnh khắc hiện ra, vô tận thần uy từ bên trong ầm ầm khuếch tán, khiến toàn bộ vọng cổ đại lục, vạn tộc chúng sinh trong nháy mắt đầu óc nổ vang, bọn họ không thể khống chế, đánh mất mọi ý nghĩ, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng cùng sự run rẩy bản năng của thân và hồn. Cho dù là thần linh, cũng như thế, từng vị đều vào khoảnh khắc này, toàn bộ cúi đầu, đây là sự nghiền ép tuyệt đối đến từ tầng thứ sinh mệnh. Càng có vô cùng dị chất, từ trong thần hà hạo hãn hiện ra giữa thiên địa kia tràn ngập ra. Hướng về bốn phương muốn tràn ngập toàn bộ vọng cổ, nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì, trên bầu trời, Thượng Hoàng Tàn Diện đang lơ lửng cao ở đó, khẽ quay đầu một chút. Vì vậy một giây sau, trong thần hà do giọt nước sông kia hóa thành, con mắt vàng khổng lồ khiến chúng sinh kinh hoàng khủng khiếp. Không chút do dự trực tiếp lựa chọn nhắm lại, cấp tốc thu liễm chín thành chín khí tức. Hắn cho dù là thần tôn, cũng không dám bại lộ nhiều hơn, càng không dám để bản thể đến. Cho dù là thần niệm, cũng đều không dám giáng lâm quá nhiều, chỉ dám tỏa ra một tia kia, mà một tia thần niệm này vào khoảnh khắc hắn nhắm mắt. Mượn nhờ giọt nước sông kia, đưa tới một bóng người. Đây là một bóng ảnh mơ hồ toàn thân màu lam. Khoảnh khắc xuất hiện, uy áp kinh khủng từ trên bóng người này ầm ầm bộc phát. Uy áp này tuy không bằng mắt của thần hà, nhưng cũng vẫn kinh người. Chỉ có điều, so với thần tôn lúc trước, thực sự không đủ để khơi gợi hứng thú của Tàn Diện. Cho dù kẻ được mẫu hà đưa tới này là một vị thần chủ, mà khoảnh khắc hắn hiện ra, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ, không chút do dự, thậm chí gần như vội vàng, hướng về nhân gian kiếm, một quyền đánh xuống, khoảnh khắc chạm vào nhau, thiên địa nổ vang, giữa lúc nhân gian kiếm rung động, dưới sự cuốn đi của sức mạnh kinh khủng như sóng thần từ trong nắm đấm, không thể không lùi lại, mà nắm đấm kia, cũng sau một tiếng rung động, đột ngột bộc phát ra ngoài, tạo thành một vùng biển lớn màu lam, cuốn theo vô tận uy năng, quét ngang tám phương, đập tan hư vô, chia cắt thời không, tất cả mục đích đều là vì ngăn cản Hứa Thanh, càng là sau khi biển lớn do thần uy của hắn hóa thành bao phủ Hứa Thanh. Vị thần chủ được mẫu hà đưa tới này, không để ý đến nhân gian kiếm, cũng không tiếp tục ra tay với Hứa Thanh. Hắn đột ngột lùi lại, một tay nắm lấy cổ tiên đang suy yếu, lựa chọn lao thẳng lên bầu trời, tốc cực nhanh, lao thẳng đến tận cùng bầu trời. Nhiệm vụ của hắn là mang quân cờ này của mẫu hà trở về, ngoài ra, hắn không có suy nghĩ nào khác. Hắn không dám ra tay quá nhiều ở đây, càng không muốn lưu lại nơi này, mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao mẫu hà lại giao cho mình nhiệm vụ này. Dù sao quân cờ đã thất bại, hơn nữa đã cắt đứt liên hệ với vọng cổ, không còn giá trị gì nữa, nhưng mẫu hà lại bất chấp nguy hiểm to lớn, thà rằng dùng hình chiếu cũng muốn đưa tới một tia thần niệm, từ đó dịch chuyển mình đến đây. Để mình nhất định phải mang tu sĩ kia trở về. Hắn không biết nguyên do, chỉ có thể tuân theo. Bởi vì ý chí của mẫu hà, hắn không thể chống lại. Cho dù hắn đối với nhiệm vụ này có sự sợ hãi đến từ bản năng sinh mệnh, may mà mẫu hà cho phép ta chỉ đến ba thành chi thân. Trong lúc những suy nghĩ này dâng lên trong lòng hắn, hắn đã cuốn lấy cổ tiên đi đến tận cùng bầu trời. Trong quá trình này, hắn liếc nhìn Thượng Hoang Tàn Diện, chỉ một cái nhìn, thần hồn của hắn đã không thể khống chế mà run rẩy. Vì vậy tốc độ kia càng nhanh hơn, mượn nhờ sức mạnh của Mẫu Hà, trong nháy mắt thoát khỏi phong ấn của vọng cổ, tiến vào trong tinh không, hướng về nơi xa phi nhanh. Hắn không muốn ở lại vọng cổ kinh khủng này, thêm dù chỉ một hơi thở, cho dù là đến gần, hắn cũng không muốn, chỉ cần thoát khỏi phạm vi vọng cổ, Mẫu Hà liền có thể tiếp dẫn ta trực tiếp trở về. Tất cả những điều này nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều xảy ra trong chớp mắt, vào khoảnh khắc vị thần chủ được Mẫu Hà đưa tới kia bay vào tinh không. Trên bầu trời vọng cổ đại lục, hiến luật của Hứa Thanh bộc phát, thần hải xung quanh hắn, trong khoảnh khắc bị phân giải, thành từng mảnh, từng giọt, cuối cùng hóa thành sương mù, tản ra bốn phương, trong làn sương mù mỏng manh. Hứa Thanh đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mọi suy nghĩ trong lòng giờ đây đã hoàn toàn trọn vẹn. Trên đường trở về, hắn gặp phải kẻ địch không rõ, nếu không phải chuẩn bị đầy đủ, muốn thuận lợi trở về, độ khó cực lớn, mà sự việc này cũng khiến trong lòng Hứa Thanh dâng lên vô hạn nghi hoặc. Nhất là kẻ địch trên đường tuy đã che giấu dấu vết, nhưng với nhận thức của Hứa Thanh, vẫn suy đoán ra được một vài manh mối. Vì thế, sau khi hắn giáng lâm vọng cổ, giữa hắn và cổ tiên cũng không triển khai nhiều cuộc đấu về thuật pháp, mà là trận chiến về hiến đạo. Mục đích của việc này, một mặt là muốn ép đối phương đến cực hạn, từ đó khiến đối phương chặt đứt công đức với vọng cổ, khiến đối phương và vọng cổ từ đó không còn liên quan gì nữa. Mặt khác, Hứa Thanh muốn xem thử phía sau đối phương có phải tồn tại thế lực ở tầng thứ cao hơn không. Sở dĩ có sự thăm dò này cũng là vì cuộc tập kích trên đường trở về. Mục đích của kẻ địch không rõ kia rõ ràng là muốn chém giết hắn. Hơn nữa sau khi phát hiện không làm được, đã lựa chọn kéo dài thời gian. Tổng hợp những điều này, trong lòng Hứa Thanh có sự nghi ngờ rất lớn. Phía sau kiếp nạn vọng cổ này, đại đa số khả năng không thể chỉ là một cuộc giáng lâm của cổ tiên. Nếu thật sự có kẻ đứng sau, nếu không xác định chính xác được, vậy thì trong tương lai không rõ, ẩn hoặc tất định sẽ lớn hơn. Vì thế, mới có một loạt cuộc tranh đạo trước đó, cho đến khoảnh khắc vừa rồi, vào lúc cổ tiên chặt đứt công đức, mất đi tiên vị, hơn nữa đối mặt với sinh tử, Hứa Thanh cuối cùng cũng cảm nhận được một tia gợn sóng phía sau đối phương. Vì thế thanh nhân gian kiếm kia, không chút do dự chém tới, cuối cùng hiện ra giọt nước sông kia. Những ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Hứa Thanh, hóa thành hàn mang càng thêm kinh người trong mắt. Hóa ra là ngươi. Những suy đoán trước đó của hắn chỉ có thể khoanh vùng trong phạm vi các thần tôn của đệ cửu tinh hoàn, nhưng cụ thể là ai thì không biết, mà bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn. Còn về kẻ ngươi đưa tới, tuy là thần chủ nhưng cũng chỉ là một phân thân. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tinh không, thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo cầu vồng dài màu bạc, hướng về bầu trời gào thét bay đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến tận cùng bầu trời. Mà giọng nói bình tĩnh của hắn cũng vào lúc này vang vọng toàn bộ vọng cổ. Thần thân về, lời nói của hắn kinh thế, gây chấn động tám phương, tạo thành vô số dư âm như thiên lôi vang vọng, vào khoảnh khắc liên tục nổ vang. Trong phong hải quận, trong địa cung, bên ngoài phượng điện, một bóng người đang khoanh chân ngồi ở đó, đến nay vẫn chưa mở mắt. Vào khoảnh khắc này, đột nhiên hai mắt mở ra, kim quang thuộc về thần linh, từ trong đôi mắt mở ra này, tỏa ra bốn phía, chính là thần linh chi thân của Hứa Thanh. Thần uy kinh người, bùng nổ ngập trời, sau đó thần thân mặt không biểu tình, đột nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng dài màu vàng chói ly, lao ra, phá vỡ địa cung, lao ra khỏi mặt đất. Trong sự chấn động của vô số tu sĩ phong hải quận, Đạo cầu vồng dài màu vàng này hướng về bầu trời phi nhanh. Ánh sáng vàng kia, cùng với cầu vồng bạc, từ hai nơi khác nhau bay lên không. Cuối cùng trong sự chấn động của tất cả cường giả vọng cổ, hội tụ ở tận cùng bầu trời, song phương không chút do dự, trực tiếp dung hợp vào nhau, màu vàng và màu bạc, trong nháy mắt giao hòa. Ánh sáng như biển, trải khắp bầu trời, càng có một viên thần cách hiện ra trong sự giao hòa này. Đó là vận mệnh thần cách, lấy vận mệnh thần cách làm sức mạnh, gia trì cho thần thân, khiến tiên và thần trong khoảnh khắc này dung hợp vào nhau, cuối cùng phá vỡ bầu trời, xuất hiện trong tỉnh không bên ngoài vọng cối, hóa thành một bóng người đặc thù mà thần dị. Thân thể của thần linh khắc ghi vô số thần quyền, mà những thần quyền kia đan xen vào nhau. Hát ạt nhân là vận mệnh thần cách, khí tức hạ tiên từ trong hồn tỏa ra, lượn lờ quanh thân hắn, tạo thành từng đạo hiến luật chi văn. Mỗi một văn đều ẩn chứa thời không, ẩn chứa song song, ẩn chứa quy nhất. Phản chiếu trong mắt là mắt trái lưu chuyển ánh bạc rực rỡ, mắt phải tỏa ánh vàng huy hoàng, phối hợp với mái tóc dài tựa như tinh hà màu tím. Thần uy thuộc về thần chủ, gây chấn động tám phương. Uy áp thuộc về tiên chủ, tràn ngập thời không, tạo nên tiên thần kinh thiên động địa này, thu hút sự chú ý của tất cả tồn tại trí cao của đệ cửu tinh hoàn. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Hứa Thanh hiện giờ. Ngươi không trốn thoát được. Trong tỉnh không, Hứa Thanh đã dung hợp tiên thần, chậm rãi quay đầu, đôi mắt vàng bạc nhìn ra tỉnh không, nhìn về hướng thần chủ kia bỏ chạy. Một bước, đuổi theo. Hết chương.